Tu La Vũ Thần, chương 1872 Tử Diễm Hắc Sơn. Góc truyện audio.com. A, nghe được này lời nói, Bách Lý Huyền không đám người nhất thời đều sợ ngây người, nhất là Thanh Mộc Sơn rất nhiều các đệ tử quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, hoài nghi mình là nghe lầm. Nam Cung Long Kiếm, vị này Vũ Chi Thánh Tổ trên cao thủ tuyệt đỉnh, dĩ nhiên cũng muốn làm hắn Thanh Mộc Sơn khách khanh trưởng lão. Chẳng lẽ không muốn, Nam Cung Long Kiếm vừa cười vừa nói, luôn luôn nói năng thận trọng hắn, lại cũng mở nổi lên nói đùa. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, đừng nói là ta Thanh Mộc Sơn, coi như là Tam Phủ, nếu có thể mời được Nam Cung Long Kiếm làm khách khanh trưởng lão cũng tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Bách Lý Huyền không quả nhiên là kích động phá hủy, từ trước đến nay thấy quá lớn chẳng diện hắn, thời khắc này nói. Chuyện dĩ nhiên cũng bí mật mang theo run rẩy chi âm. Này không có nghĩa là Bách Lý Huyền không thừa nhận năng lực thấp, thật sự là Nam Cung Long Kiếm phân lượng quá nặng, không chỉ có là đối với bọn họ mà nói, mà là đối với cả cái Vũ Chi Thánh Tổ tới nói, Nam Cung Long Kiếm phân lượng đều phi thường trọng. Ta đã vì Thanh Mộc Sơn khách khanh trưởng lão, đó chính là Thanh Mộc Sơn người, nếu có người dám đối địch với Thanh Mộc Sơn, chính là cùng ta Nam Cung Long Kiếm là địch, bất luận là người nào ta Nam Cung Long Kiếm tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Nam Cung Long Kiếm nói, có những lời này, đã đầy đủ. Nghe được này lời nói, Bách Lý Huyền không càng là vui vẻ ghê gớm, bàn tới tự tay giết Duẫn Thành không, hắn trong lòng vẫn là phi thường khổ sở, nhưng khi nhiều người như vậy cùng hắn Thanh Mộc Sơn có quan hệ sau, hắn vui sướng, liền bao. Phủ đau lòng, chư vị đại nhân vật đều đã làm Thanh Mộc Sơn khách khanh trưởng lão, không biết ta như cũng nghĩ làm Thanh Mộc Sơn khách khanh trưởng lão trăm dặm tiền bối còn có nguyện ý hay không thu lưu ta. Hồng Cường cười híp mắt nói. Hồng huynh nói sao lại nói như vậy, ngươi như nguyện ý làm ta Thanh Mộc Sơn khách khanh trưởng lão, cái này cũng tuyệt đối là ta Thanh Mộc Sơn có phúc. Bách Lý Huyền không nói, trước không nói Hồng Cường là vị võ đế, chỉ nói hắn vi sở phong làm hết thảy, liền sâu được Bách Lý Huyền không tôn kính. Nếu thật không ngại ta đây lần này liền cùng ngươi cùng hồi Thanh Mộc Sơn, hy vọng có thể vi Thanh Mộc Sơn, lược tận miên lực. Hồng Cường nói, được hoan nghênh a, ha ha. Bách Lý Huyền không vỗ tay bảo hay, Độc Cô Tinh Phong mấy người cũng là cuồng hỉ không gì sánh được. Tuy rằng chết một cái Duẫn Thành không thế nhưng lại đổi lấy nhiều như vậy đại nhân vật gia nhập liên minh, ngày sau chưa nói chín thế cho dù tứ tộc cũng không dám coi thường Thanh Mộc Sơn, từ nay về sau chín thế đệ nhất trừ Thanh Mộc Sơn ra không còn có thể là ai khác. Nhưng mà nghe được Hồng Cường, muốn cùng Bách Lý Huyền không cùng hồi Thanh Mộc Sơn, Sở Phong còn lại là trong lòng đau xót. Hồng Cường, vì Sở Phong an nguy, một mực đi theo Sở Phong tả hữu, hiện nay hắn không bảo vệ được Sở Phong, trái lại cần Sở Phong bảo hộ chắc là cảm thấy lại theo Sở Phong cũng là không có dùng, ngược lại sẽ trở thành Sở Phong trói buộc nguyên do đi. Sở Phong nhỏ yếu thời gian, không tiếc liều chết cũng muốn bảo hộ Sở Phong cường đại thời gian, lại trước tiên ly khai, chỉ vì không muốn liên lụy Sở Phong. Chuyện này, mới thật sự là bằng hữu, là chân chính vi, Sở Phong suy nghĩ người. Sở Phong, chư vị khách khanh, chúng ta đây đến đây cáo từ. Sau đó, Bách Lý Huyền không liền cùng Hồng Cường đám người cùng rời đi. Cùng lúc đó, như Độc Cô Tinh Phong chờ cao tầng, như Khương Phù Dung các đệ tử cũng đều bị Bách Lý Huyền không cùng mang đi. Bá, ngay tại lúc thời khắc này, Sở Phong chợt đuổi theo Khương Phù Dung, đem một phong thư hàm giao cho Khương Phù Dung, thầm nói, Khương sư tỷ, đối đãi các ngươi đi xa sau, lại đem phong thư này hàm giao cho lão tổ, được. Khương Phù Dung gật đầu cười, cẩn thận từng ly từng tí thu xong Sở Phong lá thư này hàm. Mà giờ khắc này, Sở Phong cũng là dừng lại bước chân, nhìn kia càng lúc càng xa Thanh Mộc Sơn mọi người, Sở Phong trong lòng cũng là có chút phức tạp. Tưởng tượng lúc trước mới vừa tới đến Vũ Chi Thánh Thổ, chớ nói Thanh Mộc Sơn, cho dù là Thanh Mộc Nam. Lầm, đối với Sở Phong tới nói đều là quái vật lớn. Này ngắn ngủi thời gian mấy năm, Sở Phong đã trải qua rất nhiều chuyện, phần lớn đều cùng Thanh Mộc Sơn có quan hệ, suy nghĩ một chút từng kinh kia từng cái một mạnh mẽ hơn hắn người, bây giờ đều đã bị hắn siêu việt, Sở Phong chứng minh rồi trưởng thành của mình tốc độ, nhưng trong lòng cũng đồng dạng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Sở Phong phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ, đây là Sở Phong nhất định phải đi đường, nhưng mà Sở Phong đã đi con đường này, liền cũng muốn chú định, hắn rất nhiều bằng hữu, đồng bạn, ân nhân, từ từ sẽ bị bỏ lại đằng sau, bởi vì hắn đi đường quá khó khăn, hắn rất nhiều đồng bạn theo không kịp tới. Chỉ cần nghĩ đến, từng kinh cùng chung hoạn nạn các bằng hữu chú định có một ngày, muốn cùng bản thân càng ngày càng xa, Sở Phong trong lòng cũng là không quá thoải mái, nhưng này cũng không có cách nào, con đường cường giả chú định cô độc. Tại Thanh Mộc Sơn mọi người sau khi rời khỏi, Yêu Giao Nghiễm cũng là xuất lĩnh Yêu Giao Vương tộc rời đi, trong khoảng thời gian ngắn, liền chỉ còn lại có Sở Phong, Nam Cung Long Kiếm cùng La Bàn Tiên Nhân ba người. Nam Cung Long Kiếm tiền bối, ngài nhượng ta lưu lại, không biết mùi vị chuyện gì? Sở Phong đột nhiên hỏi. Nguyên lai, không phải hắn chủ động nghĩ liếc Nhược Trần, mà là Nam Cung Long Kiếm bí mật truyền âm, muốn hắn lưu lại, là Nam Cung Long Kiếm có sự tình muốn cùng Sở Phong nói. Mà lúc này, ngoại trừ Sở Phong, La Bàn Tiên Nhân cũng hoàn toàn không có rời đi ý tứ, nói vậy Nam Cung Long Kiếm đã từng đối với hắn truyền âm qua. Hai vị, đi theo ta. Nam Cung Long Kiếm thân hình nhất chuyển, liền vội tốc chạy nhanh, cùng lúc đó, một cỗ mềm. Mại lực lượng cũng là khổn trụ liễu Sở Phong cùng La Bàn Tiên Nhân, mang theo Sở Phong cùng La Bàn Tiên Nhân, cùng nhanh chóng đi về phía trước, đây là Nam Cung Long Kiếm, đang dùng lực lượng của chính mình, dẫn dắt Sở Phong hai người. Tại Thanh Mộc Sơn mọi người bên này, Bách Lý Huyền không nhưng mang theo mọi người chạy đi, bỗng nhiên Khương Phù Dung tới gần, nửa quỳ không gian, hai tay trình lên lá thư này hàm, nói, lão tổ, đây là Sở Phong nhượng ta truyền giao cho ngài, ơ. Nghe được tên Sở Phong, hầu như mọi người đều muốn ánh mắt đầu qua đây, tựa như muốn biết, Sở Phong đến tột cùng nghĩ nói với Bách Lý Huyền không cái gì, rồi lại không có làm mặt nói. Bách Lý Huyền không cũng rất là hiếu kỳ, thế là nhận lấy lá thư này hàm. Bá, nhưng mà kia bao thư vừa mới tới tay, liền quang mang lưu chuyển, chợt bắt đầu biến hóa, trong nháy. Mắt nắm trong tay bao thư tiêu thất thay vào đó đúng là một cái túi càn khôn. Bách Lý Huyền không tra một cái xem, nhất thời nhíu mày, này trong túi càn khôn, tràn đầy đều là bảo bối, ngay cả nửa thành đế binh thì có nhiều kiện. Cái này Sở Phong a, không thua ta lễ, trái lại đưa ta lễ. Bách Lý Huyền không lắc đầu, nhưng này vi nhíu chân mày đã mở ra thay vào đó là nụ cười nhạt. Sở Phong đã có thiên tiên kiếm nơi tay, cái này nửa thành đế binh cùng với bảo vật với hắn mà nói đích xác vô dụng, nhưng đối với Thanh Mộc Sơn tới nói đã có trọng dụng, nguyên do Bách Lý Huyền không cũng là thản nhiên nhận. Đại nhân, đây tụt cùng là cái gì? Ngược lại Độc Cô Tinh Phong đám người tò mò hỏi. Tự xem đi, Bách Lý Huyền không trong lúc nói chuyện phất ống tay áo một cái, đạo quang mang tự trong tay bạo kích mà ra kia trong túi càn khôn sở hữu bảo. Vật liền lâm lang mãn mục hiện lên ở hai loại người trước mặt. Trời ạ, nhìn kia phiêu phù ở trước mắt rất nhiều bảo vật, đừng nói là tiểu bối các đệ tử, ngay cả Độc Cô Tinh Phong đám người cũng là kinh thán liên tục, khiếp sợ há to miệng, đây chính là đều là giá trị liên thành chi vật a. Đi qua một phen chạy đi, Sở Phong đã cùng Nam Cung Long Kiếm đi tới một tòa sơn mạch trước. Tòa sơn mạch này có thể không là bình thường sơn mạch, toàn thân đen như nước sơn, còn có tử sắc khí diễm phóng lên trời, chớ nói dụng tâm cảm thụ, nhưng dùng mắt thường vừa nhìn cũng là biết này chỗ quá mức là nguy hiểm, chuyện này quả thực giống như là một tòa quỷ sơn, tử diễm hắc sơn, đây chính là cấm địa, nhìn trước mắt kia nhìn không thấy giới hạn khủng bố sơn mạch, La Bàn Tiên Nhân nói. Nhưng không làm khó được Long Văn Cấp Hoàng, bảo giới linh sư, Nam Cung Long Kiếm nói. Đây là tự nhiên, không chỉ có không làm khó được Long Văn Cấp Hoàng bảo giới linh sư, chỉ cần là võ đế cường giả, nơi này đều ngăn không được, chỉ là nơi này ngoại trừ kia áp lực kinh khủng ở ngoài, nhưng không có bất kỳ thiên tài địa bảo, vì sao phải tới nơi này? La Bàn Tiên Nhân tò mò hỏi, ta muốn chính là chỗ này áp lực, Nam Cung Long Kiếm mỉm cười, sau đó liền lướt vào tử diễm hắc sơn bên trong. Thời khắc này, Sở Phong cùng La Bàn Tiên Nhân nhìn nhau một cái, sau đó cũng là cùng đi theo, bởi vì bọn họ muốn biết Nam Cung Long Kiếm mục đích thực sự. P.S. tin tưởng rất nhiều người đã biết về ta cháu ngoại trai cái kia bỏ phiếu, bởi vì chúng ta ném quá mạnh tổ chức phương nhận định chúng ta ác ý quẹt vé, hủy bỏ ta cháu ngoại trai tư cách. Nhưng đã đến đêm qua 7 điểm thời gian, hắn đã chủ động cấp ta tỷ cùng tỷ phu ta xin lỗi. Vì sao hắn thái độ chuyển biến lớn như vậy, này muốn hết lại gần các huynh đệ, nghe nói chiều hôm qua, hắn hệ thống đã bị các huynh đệ làm cho tê liệt bỏ phiếu không có cách nào tiếp tục tiến hành cho nên mới phục nguyễn. Thông qua chuyện này, nguyên vẹn chứng minh rồi các huynh đệ cường đại, bất quá tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ta Tu La Điện huynh đệ, đều là nhân nghĩa chi nhân, không biết làm đốt đốt bộ dạng bức việc đã hắn đã nhận lầm chúng ta liền tha hắn một lần đi. Nguyên do chuyện này cứ như vậy đi qua, đại gia không cần nữa quan tâm cái kia vi tin cũng không cần lại để ý hắn, từ nay về sau hắn sẽ cùng chúng ta không liên hệ nhau. Tới về chủ nhật đổi mới, đã các huynh đệ như vậy ra sức vậy nhất định phải tăng thêm, hiện tại vô pháp cùng đại gia bảo chứng càng nhiều. Ít ta chỉ có thể nói, khẳng định không ngừng chương 5, mà là chương 5 trở lên, cụ thể nhiều ít, đại gia chủ nhật tại nhìn đi tin tưởng sẽ không để cho các huynh đệ thất vọng. Làm chủ nhật bạo phát làm chuẩn bị, tại chủ nhật trước, mỗi ngày đổi mới 2 chương, cho nên khi các huynh đệ thấy tấm thứ 2 sau, sẽ không tất đang đợi, bởi vì vậy nói rõ đã không có. Sau cùng, vẫn phải nói câu cảm tạ các huynh đệ, các ngươi không chỉ có nhượng ta thấy được lực lượng đoàn kết cũng để cho đối thủ của chúng ta thấy được chúng ta cường đại. Cách chương.